Nhưng sự thật lại không phải như thế. Đến hôm nay tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net